Hoa Thủy Tiên, chương 1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, xuyên đến Hoa Thiên Quốc, nhẹ nhàng rơi. Cánh hoa rơi màu hồng phấn dễ thương rơi trên mặt nước khẽ rung động. Tiếng cười trong suốt vang lên theo nhịp điệu cơn rung. Bươm bướm bay đầy trời vạn sắc hương hoa. Cùng hoa cùng bướm đua sắc mùa xuân. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu trên mái hiên đỏ. Một cô gái khoảng 18, 19 tuổi ăn mặc giản dị, trên môi hồng nở một nụ cười hài lòng, đôi mắt đen trong và sâu, làn da tui không trắng mịn nhưng mềm mại, gương mặt tuy cô đẹp nhưng thanh lịch, đó là Dương Minh Nguyệt, một thi yếu nữ nghèo rất mồng tơi. Cô là một cô nhi nhưng ông trời bù lại cô thông minh bù cho nhan sắc. Hôm nay là ngày đầu trên đờ dây làm thuê ở một xưởng trồng hoa. Cô yêu hoa, yêu chúng hơn mạng sống của mình. Hoa là người bạn từ thời ấu thơ sinh ra. Nhớ đến lúc bên hoa cô có cảm giác người thân cha mẹ bên cạnh sưởi ấm. Bảo vệ cô, nhưng ngày hôm nay, cô đâu biết rằng mình sẽ chết. Chết thì không có gì đáng sợ đối với cô. Cho đến tận lúc đó trên môi cô vẫn nở một nụ cười mãn nguyện sao xuyến lòng người. Đây là đâu? Nơi đây lạnh lẽo và tối thui. Thật cô đơn, tôi cô muốn, tôi cô thích cái cảm giác này. Lại một lần nữa nó lại khắc sâu vào tia không nanogam trái TJM của tôi. Ánh sáng, xin hãy ban cho ánh sáng. A hát, Dương Minh Nguyệt từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là một căn phòng cổ rộng lớn. Trang trí rực rỡ đẹp mắt. Căn phòng này thật ấn tượng. Nàng nhìn xung quanh, tia không nanogam đầu toàn dấu chấm hỏi to đùng. Đây là đâu? Đây cô phải là xưởng hoa mà mình làm việc. Tại sao mình lại ở đây cơ chứ? Nàng bước xuống ghi ường, nàng mới nhận ra sự khác biệt về cơ thể mình. Quần áo này, trang sức, làn da, một cái bóng đèn 200W nổ trên đầu nàng. Nàng vụt chạy ngay tìm gương không gì. Gương, gương đâu rồi? Đến bàn trang điểm bằng gỗ quý khắc hoa văn hình văn. Nhìn tia không nanogam gương. Tiếng hét van khắp nơi. Ái, tên nào hét vậy? Muốn chết à? Đây là hoàng cung ai mà dám hét lớn như vậy hả? Là cái C0NDN tia không nanogam hương hoa cung đó. Bô bô bô bô. Đầy chiếng la hét. Mắng ở ngoài vang vọng trong ngoài cung. Một cung nữ mặc áo màu hồng nhạt vội vã chạy đến hương hoa cung. Tia không nanogam đầu lo lấp sợ. Miệng niệm A DJ đà Phật. Dầm, cung nữ đạp bay cửa chạy vèo vào. Miệng hét lớn tràn đầy hốt hoảng. Công chúa, người đã tỉnh lại rồi. Nô tỳ mừng quá. Cung nữ áo hồng cầm Dương Minh Nguyệt mỉm cười. Hả, gì vậy nè? Cái gì công chúa? Cái gì không NDN? Cái gì nô tỳ? Cái gì hoàng cung, mắt nàng trợn lớn, miệng há hốc mồm, tia không nanogam lòng suy nghĩ tai mình có nghe lầm cô. Mình đang mơ à, úi trà, tam công chúa, ngươi tỉnh rồi à, ha ha ha. Một nữ nhân bước vào mặc lụa gấm màu xanh nhạt nổi bật hình hoa mẫu đơn thêu trước ngực. Hở đôi vát trần trắng ngọc ngà và chất ghi ọng ngọt ngào đến. Nổi da gà, ai đây? Ngọc Lan tỉ tỉ đừng ăn nói hỗn hào. Một ghi ọng nói nữ khác vang lên. Lần này lại thêm hai nữ nhân nữa. Một người mặc áo vàng nhạt đính chỉ vàng trên tay áo. Cổ áo. Gương mặt XJNS đẹp cô trang trí lòe lẹt như cái bà gì đó tên Ngọc Lan. Là một nét đơn ghi ản tên Ngọc Quỳnh. Người còn lại cũng mặc áo vàng nhưng viền xanh lá. Đỏ. Trước ngực thêu hoa lan trắng rất đẹp. Gương mặt hình trái xoan thanh tú. Điểm nổi bật nhất là đôi môi đỏ trông ngọt lịm tên Minh Hà. Ngọc Quỳnh muội muội và Minh Hà tiểu thư sao hai người lại tới đây? Ngọc Lan mở ghi ọng đầy trách mắng. Kìa, tỷ tỷ, hai tỷ muội muội đây đến thăm tam công chúa Hoa Thủy Tiên mà. Hai người đồng thanh nói. Quả nhi en hai tỷ muội này hợp tâm hợp ý ghê. Sakura. Ý là hai chị em gái S không nanogam kiếm đánh bà Ngọc Lan. Hừ, Ngọc Lan bĩu môi rồi lại nhìn Dương Minh Nguyệt, rồi bước đến gần nàng di giơ tay lên. Á, định đánh người à? Vừa suy nghĩ định phòng thủ thì. Oa, Tam công chúa, SJX, SJX, Ngọc Lan cầm tay Dương Minh Nguyệt khóc nức nở. Gì, quái đản gì vậy? Ngọc Lan, dám nghĩ ta quái đản à, chờ đó. Ta chẳng hiểu gì cả. Này, có ai nói cho tôi biết không? Ông trời ơi, DMN, làm ơn nói cho tôi biết. SJX, ông trời, Soji, thiên cơ cô thể chết rộ. DMN, tức xì khói, cách chương.